ngày hôm nay tôi có thể giúp cô, ngày mai thì sao? Ai tới giúp? A Nghị cau mày, anh không có khả năng mỗi ngày đều bắt cóc Tạ Vân Triết, không phải sao? Anh có ý gì? Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm. Tạ Vân Triết, A Nghị hảo tâm nhắc nhở. Lâm Tử Hàn kinh hãi, trừng hai mắt lớn đến muốn rơi ra, vô ý thức hỏi thăm, ngày hôm nay Tạ Vân Triết chưa tới, là anh ở sau lưng động tay động chân. Anh! Nếu không cô cho là gì?